Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 285 chương thật ôn nhu, động tác cực nhanh, để cho bọn họ liên một tiếng thét kinh hãi cũng không kịp phát ra. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, ôm người áo sơ mi trắng nam nhân, lại đột nhiên thân thể hơi vừa chuyển, thậm chí dùng không cánh tay chống đỡ. Đơn giản là dựa vào phần eo chân lực lượng, liền mẫn tiệp tung người đứng lên. Đúng lúc chạy tới đương nhiên là Sở Mộ Phong. Hắn ôm lão bà hướng ra phía ngoài đi, vẫn là cúi đầu hôn nàng. Cực kỳ phẫn nộ, nhượng bóng lưng của hắn thoạt nhìn sát khí nghiêm nghị. Nhưng mà hắn hôn lão bà động tác lại là nhu tình tràn đầy. Động tác mềm nhẹ ôn hòa, mang theo điểm trấn an dụ dỗ ý vị. Thẳng hôn đến Kỳ An Trần bởi vì quá độ khẩn trương mà phát lạnh tái nhợt môi gạch dưới cánh hoa. Một lần nữa biến trở về phấn nhuận nhuận màu sắc, nhận thấy được lão bà cảm xúc dần dần ổn định lại. Sở Mộ Phong mới buông nàng ra, mềm giọng trấn an, Trần Trần ngoan, đừng nói trước nói, cẩn thận thương tổn được cổ họng, vừa hòa thế kỳ thực đều nhanh đốt tới trên mặt nàng. Khả năng đã có khói tắc vào giọng nói. Sở Mộ Phong rất sợ sẽ làm bị thương đến lão bà dây thanh. Bất quá sợ lão bà khẩn trương, hắn hiện tại chưa nói này đó, chỉ là một mặt ôn nhu lại khẽ hôn nàng một chút. Đừng sợ, thưởng thức một hồi mặt của ta. Rất nhanh đi ra bệnh viện, Kỳ An Trần bị hắn lôi được bật cười. Vừa kia mạo hiểm một màn mang đến sợ hãi tình tự. Trái lại thật bị này từng đợt sấm sét cắp đuổi đi. Hoàn hảo Sở Mộ Phong lúc đó phản ứng mau, đến bệnh viện đã kiểm tra sau, thầy thuốc nói Kỳ An Trần mặt kỳ thực đã có điểm nhẹ bị phỏng. Nhờ có Sở Mộ Phong đúng lúc rót bình ướp lạnh nước khoáng làm lạnh một chút. Hiện tại sát hai ngày thuốc mỡ sẽ không chuyện, còn có giọng nói, Sở Mộ Phong lúc đó phân không ra tay đi che lão bà miệng. Cũng không kịp nhắc nhở nàng ngàn vạn đừng mở miệng kinh hô. Cho nên liền, cúi đầu hôn xuống, như vậy lưu manh biện pháp, lại kỳ thực quá hữu hiệu quá thỏa đáng. Kỳ An Trần cổ họng chuyện gì cũng không có, nếu không đối mặt ngoài ý muốn, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là đào hít một hơi khí lạnh. Lúc đó Kỳ An Trần lại cách hòa gần như vậy, vạn nhất hít vào đi một ngụm yên sặc phá hủy giọng nói. Nếu như là bình thường cũng thì thôi. Giọng nói câm một khoảng thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng rất nhanh chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Học sinh chủ trì không cần nhiều chuyên nghiệp, cũng không thể đỉnh khàn khàn giọng nói lên đài đi. Sở Mộ Phong biết lần này chủ trì đối lão bà có bao nhiêu quan trọng, cho nên cái gì đều bị hắn nghĩ tới. Thầy thuốc nghe Sở Mộ Phong ngay lúc đó xử lý biện pháp. Một liên tục thanh tán thưởng. Còn cùng Kỳ An Trần trêu ghẹo nói, tìm cái chỉ số thông minh cao phản ứng mau bạn trai chính là hảo. Kỳ An Trần bị nói xong trên mặt hồng toàn bộ, hận không thể đào cái động che mặt trốn đi, không muốn nhắc lại nàng Sở Mộ Phong, xử lý, biện pháp A. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.